Vô Thượng Cửu Tiên, chương 101-101 quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, trận đấu của Tạ Vân và Ngụy Thiên diễn ra, người tới quan sát trận đấu rất nhiều, các thế lực lớn đều cử người tới. Lần này, huynh đừng để bị thương nữa đấy. Muội yên tâm, ta đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Tạ Vân đã đột phá được kiếm pháp của Tạ gia lên tầng thứ tư, do hiệu quả của đan dược đồng thời đột phá mà cậu đang ở trạng thái mạnh nhất. Không ngờ lần này ông ta cũng tới đây, chẳng phải ông ta luôn không hứng thú với mấy trận đấu như thế này sao? Người được nói tới chính là một trong vị hộ pháp của địa tinh. Người này là Triều Dương, tu vi kim tiên cảnh đỉnh phong. Ông ta lắc người thần bí nhất ở địa tinh, những trận đấu như thế này căn bản không bao giờ có sự góp mặt của ông ta. Triều huynh hôm nay đại giá quang lâm tơi à, đây đúng là lạ đấy nha. Vân huynh ngươi đừng có trêu ta nữa. Dù gì ta cũng tuổi cao rồi, cần phải kết giao với nhiều người trẻ tuổi như thế này, không thì Triều gia sớm bại lụi mất. Không phải Triều gia huynh cũng có một người năm nay 23 tuổi có tu vi địa tiên cảnh hậu kỳ rồi sao? Huynh nói tới Cần Nhi sao, tuy nó có thiên phú mạnh nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót chưa thể gánh vác trọng trách. Nghe nói nó cũng tham gia trận chiến này. Đúng vậy, nhưng bị loại từ sớm rồi. Sau một hồi thì Ngụy Thiên và Tạ Vân lên chiến đài. Trọng tài lần này là một vị thiên tiên cảnh, để phòng ngừa có người mất mạng, vì khi đã vào được trận chiến này thì cho dù bại hay thắng cũng đều là thiên tài không thể để mất. Tạ Vân nghe danh đã lâu, nghe nói ngươi đã hủy hôn với Trần gia. Đúng vậy, ta căn bản không quan tâm tới cô ta, hủy thì hủy thôi. Vậy sao, ta và nàng ta cũng có chút giao hảo, nàng ta còn muốn ta đánh ngươi tàn phế đấy. Ngươi có bản lĩnh thế à? Ngụy Thiên có chút tức giận liền tấn công Tạ Vân. Ngụy Thiên có thể chất vô lậu, sức mạnh rất đáng kinh ngạc, người cùng cảnh giới căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn sử dụng kiếm pháp thủy hỏa quy nhất tấn công Tạ Vân. Cậu không những không cảm thấy bị thiệt mà còn phản công lại. Hiện tại Tạ Vân chỉ có thể sử dụng kiếm pháp thức thứ nhất và thứ hai, nếu để lộ quá sớm sẽ không có kết cục tốt. Chẳng phải ngươi rất giỏi kiếm pháp sao? Sao lại kém cỏi như vậy? Cho dù kiếm pháp Tạ gia ngươi có tuyệt diệu đi nữa, như chỉ là nhập môn sao có thể so với kiếm kỹ của ta? Tạ Vân cười mỉm, rồi liền sử dụng thức thứ ba của kiếm pháp. Sau một hồi so tài chiến kỹ thì cả hai người bắt đầu thấm mệt. Ngụy Thiên vì không phục nên chuẩn bị sử dụng chiêu thức độc nhất của mình. Tạ Vân ngươi đã nghe nói tới xích hỏa chưa? Mặt Tạ Vân liền biến sắc, lúc trước cậu có nghe nói tới xích hỏa, là một loại hỏa diễm rất mạnh, xếp thứ 14 trong bảng địa hỏa. Bảng địa hỏa là những hỏa diễm mạnh nhất của địa tinh, xích hỏa có thể đốt chết những người có cảnh giới thấp hơn thiên tiên chỉ trong tích tắc. Người có nó sao? Ha ha, ta có đấy. Ngụy Thiên liền mở bàn tay của mình ra, một ngọn lửa màu đen bỗng xuất hiện, nó có uy thế rất kinh khủng, chỉ cần hiện ra cũng có thể bóp nghẹt người khác. Ngụy Thiên dùng hỏa diễm tấn công về phía Tạ Vân, cậu liền sử dụng thức thứ tư, Bác Thần Thái Thượng Bát Cực Quy Nhất, một kiếm có thể chém ngang cả ngọn núi tấn công lại hỏa diễm. Sức mạnh của hỏa diễm và kiếm pháo đều mạnh đến kinh ngạc. Tạ Vân nhân cơ hội hắn đang phân tâm mà sử dụng tinh thần lực. Tinh thần bí pháp của cậu cuối cùng cũng có đất dụng võ. Thiên canh chi thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiêu tấn công thẳng về phía của Ngụy Thiên khiến cho hắn bị mất một cánh tay, chỉ suýt chút nữa là mất mạng, may có trọng tài cản lại được. Vì sử dụng hỏa diễm cưỡng ép mà hắn hị phản phệ lại. Ngụy Thiên lại thua rồi sao? Không ngờ người chiến thắng cuối cùng lại là một đứa nhóc. Đứa nhóc thì ngươi có đánh lại hắn không? Hừ, trận đấu kết thúc, Tạ Vân chiến thắng Ngụy Thiên một cách dễ dàng. Rõ ràng sau khi đột phá thì cậu liền mạnh lên gấp mấy lần, có thể chiến đấu với người ở trong địa tiên cảnh lâu năm như vậy. Vậy quán quân lần này là Tạ Vân. Tạ Thiên Đế nhìn một bên rồi mỉm cười. Lão đầu nhà ông trước đến nay rất ít khi biểu lộ cảm xúc mà bây giờ lại cười rồi. Chẳng lẽ trẻ ra lại thay đổi thành con nít, ta vẫn là một lão đầu mấy trăm tuổi thôi. Lần này hắn làm rất tốt, chỉ cần có hắn Tạ gia ta có thể huy hoàng như xưa. Tạ gia ngươi thì tốt rồi, nghe nói hắn chưa có thành thân. Tạ Vân, nó thành thân rồi, ngươi đừng nói là định gán ghép nó với Băng Nhi. Thì ra là đã thành thân rồi à, cũng phải thôi, dù gì hắn cũng là thiên tài đâu có thể một mình được. Cách chương.